Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1606, chém chết tiên vương. Đánh giám, đó là ta linh dược, bọn họ làm lính đến lượt đánh giặc, nếu không đừng đi làm lính à, ta lại không xin bọn họ đi tấn công ma vực, là chính bọn họ nếu không phải là đi. Thành in nam tử chán gian, mang theo khinh thường thần sắc, Hạ Vũ quả đấm hơi cầm chặt, nhìn về phía Thái Minh những thứ này hoàng giả, không khỏi nói, nghe được đi, ta để cho các tướng sĩ, cướp thứ người như vậy, có sai sao? Không sai, đến lượt cướp bọn họ, chẳng lẽ ta xích diễm quân tướng sĩ, sanh ra đáng chết, đến lượt vì đáng chết chiến trường. Dâng hiến mình cả đời thời gian, dâng hiến mình sinh mạng sao? Thái Minh không khỏi gầm nhẹ nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, xem hướng bầu trời cái đó con lừa ngốc, cũng là hoàng giả, giờ phút này lại có thể hiện lên một tia sát khí, muốn nhằm vào xích diễm quân chiến sĩ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, chém hắn, cái gì đại uy tiên vương, chưa nghe nói qua, giết. Thái Minh và Thái Uyên cùng ba vị hoàng giả, đồng thời phóng lên cao, hướng trên bầu trời con lừa ngốc, trực tiếp lướt đi, mỗi người rút ra giữa eo vương đạo binh khí, bộc phát ra thiết huyết sát khí. Hòa thượng này tức giận vô cùng, không nghĩ tới mình mang theo tiên vương pháp chỉ tới, lại còn có người cảm tưởng hắn ra tay, đây hoàn toàn là miệt thị đại đức tiên vương à. Hòa thượng phẫn ra tay, có thể không nghĩ tới, Thái Minh bọn họ là thật muốn làm thịt hắn. Một đạo sáng như tuyết, ánh đao thoáng qua, hòa thượng sau lưng bị Thái Minh chiến đao vạch qua, vết thương ghê rợn, máu tươi phun trào, để cho hòa thượng giận dữ hét, các ngươi thật dám giết ta, tướng quân có lệnh, lấy đầu lâu ngươi tế cờ, an tâm chịu chết đi. Thái Minh sát khí 10 phần, vùng đao tiếp tục ra tay, ba vị hoàng giả mãnh công, để cho hòa thượng cảm giác được nguy cơ to lớn, nghiêng đầu liền muốn chạy, Thái Minh bọn họ đuổi tận cùng không buông, muốn chặt cái này kẻ gian hòa thượng, xa xa, một tiếng giống giận truyền tới, càn rỡ, bổn vương sứ giả, các ngươi vậy dám ra tay. Không đề ra giải viên dạy bảo các ngươi dừng lại. Khó khăn tiết bổn vương lửa giận. Đại uy tiên vương, giết, lấy đầu của hắn, tế ta xích diễm quân kỳ. Hạ Vũ đứng tại chỗ, một tiệc bạch bào múa, đưa tay sắp tối sắc ma đao, ném cho sau lưng vô tình trong tay. Làm hắn ra tay, vô tình sững sốt một chút, không nghĩ tới Hạ Vũ thật mất trí. Muốn giết tiên vương, thật là vô cùng gan dạ. Có thể ở ma đao một bắt tay thời điểm, toàn bộ cán đao hiện lên một cây màu máu vòi, ngay tức thì đâm rách hắn lòng bàn tay, theo cánh tay, màu máu đũa dáng dấp vòi, đâm vào vô tình trong tim, vô tình trong mắt ngay tức thì đen nhánh vô cùng, thoáng qua ma tính khí tức giết hại, giống như lý trí bị che phủ. Cả người phóng lên cao, giống như ma đế hạ xuống, tản mát ra từng tia đế uy, mới vừa chạy tới xuất thủ kim bào hòa thượng, tức giận không dứt, nhìn về phía vô tình trạng thái, vừa nhìn về phía trong tay hắn ma đao, không khỏi hét, đế binh, chết, vô tình chém ra một đao màu đen đao ảnh, sắc bén vô cùng, vạch qua kim bào hòa thượng cánh tay. Máu tươi tung tóe, trực tiếp chém xuống hắn một cánh tay, như là hòa thượng tránh được chậm một chút nữa, toàn bộ thân thể cũng có thể bị một đao chém là hai đoạn. Đế binh uy thế, trừ đại đế, hỏi dò thiên hạ, ai có thể tay không chống cự? Vô tình giống như bị ma đao khống chế, trực tiếp hướng hắn lướt đi, ra tay tàn nhẫn vô tình, đem kim bào hòa thượng ba đao chém tại dưới đao, vốn là một cái đỉnh cấp hoàng giả, sẽ không như thế dễ chết, nhưng mà hắn gặp đế binh, một kiện hung danh hiển hách đế binh, thủ hạ dính chọc đế máu, càng từng giết đại đế. Nếu như hung binh tản ra hơi thở, coi như là đỉnh cấp hoàng giả, vậy không gánh nổi, cả người thực lực sẽ bị áp chế chín thành, không cách nào phản kháng. Vì thế, vô tình chém tiên vương, thật sự là để cho tiên vực khiếp sợ. Đã bao nhiêu năm, không có tiên vương bỏ mình, ngày hôm nay lại có thể bị một vị xích diễm quân chém tế cờ, thủ bút này cũng quá lớn liền đi. Vì thế, điều này có thể tiên vực đều cảm thấy tâm kinh đảm khiêu. Tất cả đại tiên vương không có dám lú đầu, không nghĩ tới trường viên tiên vương dưới quyền quân đội tinh nhuệ như vậy biến thái. Hạ Vũ nhìn xích diễm quân cướp sạch tất cả loại tài nguyên, chở đầy mà về, mang xích diễm quân trở lại ma vực. Cái này ước chừng hao phí một tháng thời gian, hơn nữa còn là Hạ Vũ không ngừng đốc thúc. Nếu là không đốc thúc, tuyệt đối có thể bổ sung nửa năm. Tiếp theo, xích diễm quân trực tiếp bí mật di chuyển, rời đi nơi này, đi một chiến trường số không nơi đó. Dọc theo đường đi, Hạ Vũ phái binh đoàn dọn dẹp trên đường tay mắt, chỉ cần là vật còn sống, nhất luật giết không tha. Nếu không đại quân hành tung, bị tà chỉ nắm giữ được, đến lúc đó không chỉ có Hạ Vũ phục kích không tới kẻ địch, mình sợ rằng cũng không ăn hết bao đi, ngược lại bị phục kích. Vì thế, xích diễm quân tất cả binh sĩ đoàn, cái này bằng máy lớn, nhanh chóng vận chuyển, hết thảy tuân theo trước Hạ Vũ mệnh lệnh, chia ra ba đường, đi trước tất cả đại chiến trường lên. Trong đó Hạ Vũ mang ma đao, Thanh Đao mang Thái Minh lại phân một đường, Kiếm Hiên Viên mang chuẩn bị quân vậy ngay tức thì rời đi. Chia ra ba đường, có một kiện đế binh, Hạ Vũ dã tâm, bại lộ không bỏ sót, định dùng ba kiện đế binh cho đối diện một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Đồng thời Hạ Vũ phân biệt trước, nghiêm nghị cảnh cáo, đế binh vận dụng phải bí mật, động tĩnh không thể quá lớn, nếu không chọc được ma vực vậy vận dụng ma đế binh khí, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được, đến lúc đó đế binh đối lập, gặp họa phải hai bên tướng sĩ. Vì thế, Hạ Vũ và phân thân tâm ý tương thông, ở đến một chiến trường số không phía sau thời điểm, toàn quân ngừng không tiếng động. Vô tình đi theo Hạ Vũ, thấp giọng hỏi nói, tướng quân, chúng ta hiện đang đánh lén, tuyệt đối có thể cho đối diện nhất lực sát thương lớn. Không gấp, lại cùng nửa ngày, cùng Thái Minh và chuẩn bị quân đều đến sau đó, chúng ta đồng thời phát động công kích. Hạ Vũ lắc đầu một cái, lo lắng mình bên này cướp động thủ trước, sẽ để cho tà chỉ cảnh giác, từ đó tăng cường phòng ngự, đến lúc đó Thái Minh bọn họ liền khó xử. Vì thế, Hạ Vũ làm toàn quân tất cả mọi người không cho phép vọng động, thu liễm hơi thở, một cổ áp lực cảm vô hình chung tràn ngập ra. Hạ Vũ trong lòng đột nhiên hiện lên một cổ dự cảm xấu. Chẳng biết tại sao, cùng trong chốc lát, một chiến trường số không đối diện chú binh là Thiên Đao Tiên Vương quân đoàn, chú ở lại nơi đó, dưới quyền tướng lãnh, mỗi một người đều chạy tới phiền muộn không tự tại, bởi vì cái này trên chiến trường lại có thể quỷ dị vượt qua một tháng, không có phát sinh chiến sự, không đánh giặc mọi người đều có thể nghỉ ngơi, có thể những tướng lãnh này tổng cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực. Bọn họ nơi này trước nhưng mà có 15 triệu ma vực chiến sĩ, cái này còn là bảo thủ con số đây, làm sao bỗng nhiên liền không một tiếng động đâu. Có thể nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Thanh Đao và Kiếm Hiên Viên các nơi đến chỗ ở vị trí. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua duệ sắc, đột nhiên liền vẫy tay, thiên địa biến sắc, mặt đất rạn nứt, nguy nga cao đỉnh nhô lên, ngã về phía trước đông nghịt bên trong trại lính, lũ lụt ngút trời, lửa trời xuất hiện, kim kiếm bao trùm mặt đất, sấm sét giao minh, bao trùm bách lý bên trong. Đây không thể nghi ngờ là Hạ Vũ ma đạo thuật, phóng thích tấn công tín hiệu, tiếng la giết cả ngày. Bất quá các tướng sĩ mới vừa vọt vào, từng cái lều vải bị vén lên, bên trong cũng chen đầy đầu trâu chiến sĩ, sát khí mười phần, tay cầm binh khí, ngay tức thì vọt ra, vô tình không khỏi thất kinh, nói, tướng quân, nguy rồi, chúng ta gặp phải mai phục. Hừ, mai phục, một chiến trường số không cách chúng ta gần đây, có nhiều ít binh lực, chúng ta rõ ràng, muốn mai phục, bọn họ từ đâu làm binh? Hạ Vũ quát lạnh, hạ lệnh để cho người tiếp tục tiến công, xoay người đem ma đao giao cho vô tình, đối với hắn phân phó mấy câu, vô tình con người mau chóng xúc, sắc mặt lại có chút trắng bệch, có thể chỉ có thể đi làm theo. Mà Hạ Vũ tròng mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ lo âu. Hạ Vũ lo lắng không phải phục kích, vậy không lo lắng trước mắt ma vực chiến sĩ, gần đạt 20 triệu người, cơ hồ là bọn họ gấp đôi. Hạ Vũ chân chính quan tâm phải, bên cạnh một chiến trường số 1 ma vực tinh nhuệ, nghe được động tĩnh, hỏa tốc chạy tới gấp rút tiếp viện. Nếu như vậy, Hạ Vũ lo lắng hơn một chiến trường số 1 lên, tiên vực quân coi giữ, không phản ứng kịp, ngu ngơ ngác chú đóng tại chỗ, không biết chép đối diện đường lui. Nếu như vậy, Hạ Vũ nơi bộ, cơ hồ phải đối mặt hai cái trên chiến trường, tất cả ma vực đại quân. Cái kết quả này, Hạ Vũ cơ hồ có thể đoán được, mình nếu là cái gì cũng không làm, cuối cùng tất nhiên sẽ trở thành là sự thật. Bởi vì tà trĩ tựa hồ ngờ tới, mình sẽ không ngồi chờ chết, sẽ công kích vùng lân cận ma vực tướng sĩ. Vì thế, một chiến trường số 1 lên viện binh trở về, cơ hồ ván đã đóng thuyền sự việc. Hạ Vũ nhìn hai bên tướng sĩ, giống như hai cổ nước lũ, đan vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn chiến trường và máu thịt cối xay, lẫn nhau chiếm đoạt hai bên. Hàng loạt tánh mạng của tướng sĩ, bất quá Hạ Vũ vẫn là điều đi ra một nhóm người. Đi trước bố trí ít đồ, giờ phút này, ở chiến trường này phía sau, vô tình đi tới một chiến trường số 1, cường thế xông đi qua, truyền vào nơi này thống chiến điện, tìm tới nơi này mấy vị hoàng giả. Vô tình quả quyết nói, chúng ta xích diễm quân đánh lén ban đêm các ngươi nơi này ma vực chú binh. Hiện tại cần các ngươi ra tay, từ phía sau công kích bọn họ. Không thể nào, các ngươi xích diễm quân có bao nhiêu lá gan, dám đánh lén đối diện ma vực tinh nhuệ. Ngươi sẽ không là ma vực bên kia, phái tới gian tế chứ. Một vị thon gầy hoàng giả, mắt ưng lộ ra âm độc vẻ. Cố ý nói như vậy, vô tình không khỏi cả giận nói. Ưng hoàng, ngươi thiếu âm dương quái pha. Chúng ta lẫn nhau đều biết đối phương, hiện ở bên kia động tĩnh của chiến trường, các ngươi tuyệt đối thấy được. Ta hỏi các ngươi, có xuất binh hay không? Không ra, gầy nhom hoàng giả ưng hoàng, phảng phất là những thứ này hoàng giả bên trong, tu vi mạnh nhất, giờ phút này lạnh lùng vừa nói, hắn tượng như và vô tình, có ăn Tết, hôm nay không chịu xuất binh. Vô tình nhớ tới Hạ Vũ nói tiếng nói, trước khi đi dặn dò hắn, nếu như bên này không chịu xuất binh, liền vận dụng ma đao, chém nơi này thủ lãnh, coi như là tiên vương, cũng phải chém, cướp lấy, mệnh lệnh nơi này tinh nhuệ, tấn công ma vực tinh nhuệ phía sau. Vô tình trong lòng vốn là kháng cự, có thể tưởng tượng đến tướng quân và 10 triệu tánh mạng của huynh đệ đều ở đây trong tay mình. Tối nay nếu như không làm xong, ngày mai, những cái kia huynh đệ liền sẽ trở thành là vong linh. Vì thế, vô tình lật tay rút ra ma đao, màu máu xúc tu, tràn đầy màu đỏ nhỏ vướng mắc, châm thủng hắn lòng bàn tay, chui vào bên trong tim. Vô tình trong mắt đen nhánh vô cùng, cả người ma khí ngút trời, mang theo đế uy. Đao chỉ ưng hoàng, lạnh như băng nói, ưng hoàng, đây là ngươi ép ta. Chết, cái gì? Đế binh, lời đồn đãi là thật. Ngươi thật mang theo đế binh, chém đại uy tiên vương. Ưng hoàng sắc mặt đại biến, giờ phút này hắn thân là hoàng giả, thân thể bắt đầu run rẩy, bị ma đao phía trên đế uy ý định giết người, trực tiếp phong tỏa, tự thân cảm thấy linh hồn đang run rẩy. Giờ phút này, vô tình quơ lên ma đao, trực tiếp chém hết ưng hoàng đầu lâu, một đời hoàng giả, trực tiếp trở thành vong hồn dưới đao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cung-nối-ti-gạch-nối-ti-gạch-nối-song-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.